Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1321, Hỏa Linh vực, trở về qua lưu vực sau, Nhiếp Thiên không có lại chung quanh hoạt động, cùng Cổ Tỳ có quan hệ, các loại thư tịch, tin tức, bị Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, từng cái đưa đạt. Nhiếp Thiên chuyên tâm hiểu rõ Cổ Tỳ tất cả, trong lúc, hắn biết được tông môn Tổ Quang Diệu, chung vững chắc cảnh giới, do Bích Tiêu tinh vực trở về Toái tinh vực, trở thành trong tông môn bộ, lại một vị thần vực cường giả, Trữ Duệ, mượn tông môn hy thế trân bảo, còn có hắn thu gom thần dược, chính đang mau chóng khôi phục sức chiến đấu, Đậu Thiên Thần, Quân Mỹ Gia, Phương Nguyên từng vị tinh thần chi tử, mài quyền soàn soạt địa, ở tập kết sức mạnh, muốn đối với tông môn danh nghĩa từng cái tinh vực, lần thứ hai triển khai chinh phạt, nhân hắn quật khởi mạnh mẽ, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông thất lợi, U Ảnh Hội tiêu ẩn, Toái Tinh Cổ Điện tên tuổi, lại có thức tỉnh dấu hiệu, phụ thuộc vào tông môn 13 chòng sao lớn, lúc trước đột nhiên gây khó khăn, dùng dập phản loạn, theo Trữ Duệ sức mạnh khôi phục, Tổ Quang Diệu đột phá thần vực, Toái Tinh Cổ Điện lại không lại cam tâm, Ngụy Lai bên kia, cũng sắp xếp Hám Trí Thánh lại đây, hỏi dò hắn ý kiến, hy vọng hắn cũng có thể nhúng tay, thảo phạt những kia phản bội tinh vực, thế nhưng, sau đó biết được Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn chờ người, ký hy vọng hắn đối phó Cổ Tỳ, sẽ không có miễn cưỡng nữa. Tư Mật trong điện phủ, Đổng Lệ đem một quyển sách cổ, đưa cho hắn, Ngũ Hành Tông đưa tới, không nhìn. Nhiếp Thiên không có đi đón, liên quan với Cổ Tỳ tin tức, cũng là như vậy, nói nó cùng U tộc Thông U Đại Tôn thân mật nhất, nó là làm sao xuất hiện, có nhược điểm gì, hết thảy thư tịch, tin tức, đều không có ghi chép, có ý kiến gì à? Đổng Lệ ôn nhu nói, ta muốn thoáng rời đi một hồi. Nhiếp Thiên cũng không có ẩn giấu, ta ở Toái Tinh Vực, dùng để phong cấm Cổ Tỳ khí độc tức giận sức mạnh, kỳ thực làm một loại hư thái cổ phù, ký kết cổ phù phương thức, đến từ chính Viêm Long Khải, đi về một vị trí bí ẩn. Cực kỳ lâu, ta không còn đi qua, lần này ta chuẩn bị lại thăm dò một phen, Viêm Long Khải, liên tiếp nơi nào là nhân tộc vực giới à? Đổng Lệ ngạc nhiên nói, không phải. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, từ chỗ nào đi tới? Đổng Lệ hỏi lại. Muốn đi một chuyến Ngũ Hành Tông Hỏa Tông, ta giúp ngươi sắp xếp đi, được. Mấy ngày sau, Hỏa Linh vực, rừng rực vực giới, như tăng mạnh bản đại hoang vực, núi lửa nằm dày đặc, đỏ ngầu đám mây, như đang thiêu đốt, xèo, một tòa vạn trượng cự phong, màu đỏ thắm đỉnh núi trong trận pháp, Nhiếp Thiên đột nhiên lóng lánh mà ra, ngươi đến rồi a. Hỏa Tông thần nữ Lâu Hồng Yên, nhìn thấy hắn xuất hiện, nhẹ nhàng gật đầu, ngoại trừ nàng ở ngoài, có khác rất nhiều người, Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan thình lình ở bên trong, còn có mấy người, hắn xa lạ vô cùng, trong đó một vị khôi ngô như núi, nhìn nhưng một mặt hàm dạng thanh niên, Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh huyết mạch nhận biết, phát hiện tuổi tác rất nhẹ, lại là thánh vực trung kỳ tu vi, Nhiếp Thiên cố ý nhìn về phía hắn, Nhiếp Thiên, ta đến cho ngươi giới thiệu. Hoàng Tân Nam cười ha ha, chỉ vào thanh niên kia, nói, hắn là chúng ta sư huynh, Bộc Dương Bách, Thổ Tông thần tử, sư huynh của ta không quen ngôn từ. Xích tử chi tâm, đợi chúng ta vô cùng tốt. Ngươi trước đây chưa từng thấy hắn, là bởi vì hắn ở những khác khu vực, tìm kiếm cảnh giới đột phá, gần nhất mới đi ra, Ngũ Hành Tông Ngũ Tông, đều có từng người vực giới, chia ra làm Kim Linh Vực, Hỏa Linh Vực, Thổ Linh Vực, Thủy Linh Vực, Mộc Linh Vực, Ngũ Tông, cũng có từng người thần tử thần nữ, Bộc Dương Bách, chính là Thổ Tông thần tử, Thánh Vực Trung Kỳ Tu Vi, dĩ nhiên vượt qua một tông Hậu Sơ Lan. Chính là Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ bên trong, nhất là xuất chúng một vị, xin chào, gần nhất rất nhiều năm, ta đều đang đột phá cảnh giới, rất ít về tông. Bộc Dương Bách một cái miệng, liền ha ha nở nụ cười, ta sau khi trở lại, liền nghe mấy cái sư muội sư đệ, đều đang nói ngươi, nghe nói ngươi muốn tới Hỏa Linh vực, ta liền hiếu kỳ, cố ý tới xem một chút, còn có ta. Một vị tuổi càng khinh, buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ, nhìn còn rất non nớt. Cũng kêu la lên, nàng là chúng ta ít nhất sư muội, còn nhỏ hơn ta, Thủy Tông thần nữ, Lận Giao Giao. Hậu Sơ Lan ôn nhu giải thích, Giao Giao, nàng chính là Nhiếp Thiên, ngươi vẫn muốn thấy tên kia, biết ngươi muốn tới, ta cũng là cố ý địa, đến Hỏa Linh vực nhìn. Lận Giao Giao rất chăm chú địa nói, Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn, liền biết cảnh giới của nàng, vì là hư vực sơ kỳ, có điều nhỏ tuổi với Hậu Sơ Lan, một mặt thiên chân vô tà, như là hàng xóm thiếu nữ giống như, thanh xuân mỹ lệ, thật hân hạnh gặp ngươi. Nhiếp Thiên thuận miệng đáp lại một câu, liền nói với Lâu Hồng Yên, ta nghĩ biết, liên quan với Viêm Long Khải nhiều bí mật hơn, còn có Viêm Long Khải luyện chế nơi. Mặt khác, Viêm Long Khải huyết hạch, liên tiếp kỳ địa, lại vì sao có nhiều như vậy kỳ diệu? Lâu Hồng Yên mặt lộ vẻ khó xử, có vấn đề gì? Nhiếp Thiên cau mày, sư phụ của ta không ở, Hỏa Tông chủ trì đại cục vị lão gia gia kia, tính khí không tốt lắm, đối với ngươi không phải rất tán thành. Lâu Hồng Yên do dự một chút, nói rằng, Bành gia gia cho rằng, Viêm Long Khải là chúng ta Hỏa Tông đồ vật, thời gian dài ở trong tay ngươi cũng là thôi, ngươi trả lại chúng ta Hỏa Tông, hỏi dò Viêm Long Khải bí mật, hắn rất là bất mãn, phong cấm cổ tỳ loại bí thuật kia, ta từ Viêm Long Khải chiếm được. Nhiếp Thiên nói, cái gì? Lâu Hồng Yên cả kinh, ngươi đến, cùng đối phó cổ tỳ có quan hệ? Hậu Sơ Lan vẻ mặt nghiêm túc, Nhiếp Thiên gật đầu. Hậu Sơ Lan trầm ngâm một chút, nói với Lâu Hồng Yên, vẫn là phiền phức ngươi, thông báo một hồi Bành tiền bối đi. Sư phụ của ngươi không ở, liền do hắn, nói một chút Viêm Long Khải ảo diệu đi, ta chỉ sợ Bành gia gia không rõ ràng. Lâu Hồng Yên cười khổ, Viêm Long Khải là sư phụ của ta, đặc biệt vì ta luyện chế, bên trong đông đảo kỳ áo, hắn đối với ta đều không có nói quá rõ ràng, hắn trước kia để ta truyền đạt quá, nói sẽ có một ngày tìm Nhiếp Thiên, đem Viêm Long Khải mượn dùng một chút, ta suy đoán, rồi cùng bí mật trong đó mật có quan hệ, hay là hỏi một chút Bành trưởng lão đi. Hậu Sơ Lan kiến nghị, tốt lắm. Lâu Hồng Yên lấy ra tin tức thạch, đem một tia chính mình ý nghĩ, lan truyền quá khứ, quá một trận, một vị đầu đầy tóc tím, nhìn dáng dấp tính khí liền nóng nảy lão tẩu, khí thế hùng hổ mà tới, hắn còn chưa có tới trên đỉnh ngọn núi, người ở giữa trời cao, liền lấy đinh tai nhức óc địa âm thanh thét to, Nhiếp Thiên, ngươi là nói ngươi phong cấm cổ tỳ bí thuật, chiếm được Viêm Long Khải đã như vậy, ngươi không bằng đem Viêm Long Khải trả lại ta tông thần nữ, cũng báo cho bí mật, do chúng ta Hỏa Tông tìm biện pháp, đi cầm cố cái kia cổ tỳ là được rồi, cái này. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cau mày, làm sao người đến ầm ầm mà rơi, trợn mắt lên, thét to nói, Viêm Long Khải, vốn là chúng ta Hỏa Tông đồ vật. Là ta Hỏa Tông chi chủ, đặc biệt vì đồ nhi luyện chế, ngươi cầm Viêm Long Khải nhiều năm, còn từ bên trong cảm ngộ ra pháp quyết bí thuật, chẳng lẽ còn không đủ ngươi muốn chiếm lấy bao lâu, mới bằng lòng trả cho chúng ta. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ, đều lúng túng lên, vật ấy, đã không còn là đơn giản đồ vật. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, Viêm Long Khải tùy tùng, không ngại để nó tự làm quyết định, Viêm Long Khải gào thét mà ra, áo giáp phóng thích ra hỏa diễm, huyết hạch bên trong phồn vinh mạnh mẽ khí huyết hiện lên, tại mọi người trước mắt ngưng luyện, biến hóa, cuối cùng huyết nhục sinh ra, hóa thành một đầu Viêm Long, cái này đầu Viêm Long, vài trăm mét dài, long lân đỏ thẫm. Long trảo như lửa neo, tràn ngập một cổ dữ tợn khắc nghiệt cảm, giác, nồng đậm huyết mạch chi lực, như hỏa diễm suối sông, lệnh hỏa linh vực phần đông tu luyện hỏa diễm pháp quyết người, đều lòng có nhận thấy, hô. Vù vù vù, cách đó không xa, từng tòa sôi trào núi lửa, giống bị đầu kia Viêm Long huyết mạch thiên phú kích hoạt, nhanh hơn thiêu đốt lên, phun ra lấy cuồn cuộn địa hỏa nham thạch nóng chảy, A Gia Tư, bị Lâu Hồng Yên gọi đến mà đến, Hỏa Tông Bành Diễm, ầm ầm hét to. Chiếu, u, u, siêu, siêu, lại có từng đạo ánh lửa, theo hỏa linh vực đừng phương hướng, đột nhiên cực nhanh mà đến, mỗi một đạo ánh lửa, lạc định về sau, đều là tuổi già sức yếu lão giả, cũng hoặc là bà lão, tu vị đều là thánh vực cấp bậc, chẳng qua là tuổi thua kém Bành Diễm một bậc, chư vị trưởng lão, các ngươi. Lâu Hồng Yên thấp giọng hô, A Gia Tư. Bành Diễm hít sâu một hơi, đôi mắt tinh mang tràn đầy. Cắt gao trừng mắt đầu kia dùng Viêm Long Khải, biến ảo đi ra Viêm Long, dùng không thể tưởng tượng mà ngữ khí, nói ra, thật sự là không thể tin được, vậy mà thật sự là A Gia Tư. Mới tới Hỏa Tông trưởng lão, cũng nhịn không được nửa kinh hô, bọn họ đều là Hỏa Tông lão nhân, cũng biết đầu kia Viêm Long, chính là Viêm Long tộc tộc trưởng Ba Phổ Đế Tư Tháp con út A Gia Tư. A Gia Tư còn trẻ lúc, ham chơi mà đến nhân tộc vực giới thiên địa, bốn phía chế tạo hỏa hoạn. Cuối cùng kinh động Hỏa Tông, kết quả, A Gia Tư bị Hỏa Tông cường giả chém giết, ở đây Bành Diễm, còn có cái kia mấy vị trưởng lão, đều gặp A Gia Tư, thậm chí ngay cả A Gia Tư tử vong, đều cùng trong đó mấy người, có quan hệ mật thiết, bọn hắn rõ ràng nhớ rõ, A Gia Tư bị chém giết về sau, long cốt, long huyết, long tâm, long hồn, đều bị chia lìa ra. Viêm Long Khải, chính là dùng A Gia Tư hài cốt là gốc rễ, do Thiệu Thiên Dương ra tay, tự mình luyện chế mà ra, dùng để đưa cho đồ đệ Lâu Hồng Yên, tăng cường nàng chiến lực. A Gia Tư bị chém giết trước, cũng không có cỡ nào lợi cơ mờ hại, Thiệu Thiên Dương sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì hắn trong cơ thể chảy xuôi theo, Viêm Long tộc tộc trưởng Ba Phổ Đế Tư Tháp máu tươi. Ba Phổ Đế Tư Tháp, là một đầu thập giai Viêm Long, hay, vẫn, là thập giai đẳng cấp cao, không chỉ là Long tộc, tại Cổ Linh trong tộc, cái này lão đầu Long đều nổi danh lợi cơ mờ hại, hắn từng không chỉ một lần đấy, bởi vì A Gia Tư bước vào nhân tộc lãnh địa, tìm Ngũ Hành Tông phiền toái. May mắn, Ngũ Hành Tông thần vực người phần đông, Thiệu Thiên Dương chính là thần vực hậu kỳ, mới có thể ngăn lại phẫn nộ của hắn hỏa diễm. A Gia Tư, rõ ràng chết rồi, hôm nay rõ ràng chết mà phục sinh, hơn nữa. Vẫn còn là như thế ngắn ngủi thời gian, Long Tâm liền đoàn tụ rồi, huyết mạch tinh luyện, dây xích, lần nữa ký kết. Tất cả biết được cái này bí sự đấy, Hỏa Tông trưởng lão, đều cảm thấy kinh ngạc, hắn, mới là ta cùng nhận thức chủ nhân, dùng Viêm Long Khải áo giáp. Lột xác mà thành A Gia Tư, như là một cái hỏa diễm lưu quang, giữa không trung dãy dụa đỏ thẫm long thân, dùng hơi có vẻ không được tự nhiên nhân tộc ngôn ngữ, ầm ầm mà gào thét. A Gia Tư con mắt, sững sờ, ngẩn người sững sờ mà nhìn Nhiếp Thiên, nói cho tất cả mọi người, hắn nói rất đúng Nhiếp Thiên, tốt rồi. Nhiếp Thiên hài lòng nở nụ cười, vẫy tay, A Gia Tư khổng lồ long thân, ngưng làm một đạo đỏ thẫm ánh lửa, một lần nữa thu nhỏ lại biến hóa, đã trở thành áo giáp. Các ngươi cũng nhìn thấy, áo giáp căn bản Viêm Long A Gia Tư, bị ta cho sống lại. Ta được đến lúc, cái này vốn do các ngươi tông chủ luyện chế đồ vật, kỳ thật đều bạo phế đi. Huống chi, ta còn không phải theo các ngươi Hỏa Tông cầm trong tay đến, là cái kia bàn xích thành xảy ra chuyện, đem Viêm Long Khải mất đi, trằn trọc nhiều lần, vừa rồi bị ta được đến, ta còn hao tốn thực rất nhiều giá. Chính các ngươi thất lạc, sau đó rơi vào tay ta, dựa vào cái gì trả lại, hơn nữa. Ta nhớ được Hỏa Tông chi chủ, đều minh bạch đã từng nói qua, vật ấy sẽ không tìm lại, sẽ chỉ ở một đoạn thời khắc, lấy ra mượn dùng một chút. Nhiếp Thiên không có sợ hãi đấy, đem Viêm Long Khải khoác trên vai đeo tại thân, đối mặt với Hỏa Tông phần đông trưởng lão, khen khen mà nói, bàn xích thành, bành diễm lửa giận hừng hực, chết tiệt. Đều là cái này phản đồ nguyên nhân, không có cái này phản đồ quấy phá, ta Hỏa Tông thần nữ, sớm nên tiến nhập thánh vực, khói hồng, sư phụ của ngươi. Thật sự nói như vậy qua. Có một vị trưởng lão hỏi, Lâu Hồng Yên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc ảm đạm, sư phó nói như thế đấy. Viêm Long Khải, hắn là không có ý định theo Nhiếp Thiên trong tay đòi lại đến, chỉ nói lại hướng một ngày, muốn bắt đến dùng một lát. Bành Diễm dần dần tỉnh táo, chính mình cầm lấy lộn xộn kiểu mái tóc, như đang ngẫm nghĩ lấy xử lý như thế nào. Viêm Long Khải ảo diệu, các ngươi đến tột cùng biết rõ bao nhiêu. Nhiếp Thiên nhìn về phía mọi người. Thiệu tiền bối không có ở đây, có người hay không, có thể cho ta giải thích nghi hoặc hay sao, ầm ầm, đột nhiên, rời mọi người tương đối xa xôi một ngọn núi lửa, mãnh liệt mà phun trào, khí thế rung trời, hô, vừa bị Nhiếp Thiên mặc trong người Viêm Long Khải, không có trải qua Nhiếp Thiên đồng ý, lại bay ra, ngưng làm một đạo đỏ thẫm hỏa diễm, hướng cái kia ngọn núi lửa bay đi, chỗ đó, có cái gì dẫn phát ta huyết mạch cảm ứng. A Gia Tư linh hồn đưa tin, Nhiếp Thiên. Cái kia áo giáp, còn có A Gia Tư muốn làm gì? Lâu Hồng Yên khó hiểu, này tòa trong ngọn lửa bộ phận, tự hồ có cái gì, gây ra huyết mạch của hắn. Nhiếp Thiên đáp, lời vừa nói ra, Bành Diễm, còn có ở đây phần đông Hỏa Tông, sắc mặt cũng thay đổi, ngọn núi kia, có một người, con mắt lập lòe, nhìn nhìn Bành Diễm, lại nhìn một chút Lâu Hồng Yên, muốn nói lại thôi, cái gì à? Lâu Hồng Yên mờ mịt, Nhiếp Thiên cũng không hiểu thấu. Ta cùng qua đi xem, ta cái kia áo giáp, nếu như nói này tòa trong ngọn lửa bộ phận, có cái gì dẫn phát huyết mạch của hắn dị động, tất nhiên có biến đấy, hắn cực nhanh mà đi, hậu sơ lan các loại, đợi thần tử thần nữ, đầy cõi lòng tò mò, cũng lần lượt rời đi, rất nhanh, ngọn núi này đỉnh chỗ, cũng chỉ còn lại có Hỏa Tông một đoàn người, đến tột cùng là cái gì? Lâu Hồng Yên hỏi lại, cái kia ngọn núi lửa, liền là năm đó bàn xích thành chỗ tu luyện. Bành Diễm về trước ứng với một câu, chợt bỗng nhiên biến sắc, cái kia bàn xích thành cực kỳ lâu trước, liền ruồng bỏ tông môn rồi, chưa từng có dám ở Hỏa Linh vực hiện thân. Viêm Long Khải, chính là hắn rời đi nhiều năm về sau, tông chủ luyện chế ra đến đấy, có ý tứ gì? Lâu Hồng Yên ngạc nhiên nói, cái kia ngọn núi lửa bên trong, vì cái gì có cái gì, có thể gây ra viêm long A gia tư huyết mạch. Bành Diễm càng muốn, càng cảm thấy không đúng, cho dù hắn về sau đạt được viêm long thải, có thể hắn chưa từng có dám trở về hỏa linh vực à, hắn không có đã trở lại, có đồ vật gì đó, có thể tại đâu đó dẫn phát A gia tư huyết mạch, cố gắng, hắn đã từng đã trở lại, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Một vị trưởng lão nói, a, à, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bành Diễm đột nhiên biến sắc, lắc đầu liên tục, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, vị trưởng lão kia theo như lời nói, cho ra khả năng, ta cảm thấy được có loại khả năng này, không phải rất khó giải thích, trước đi xem a. Hỏa linh vực quanh năm nóng bức, làm như hỏa tông lãnh địa, này vực tự nhiên tọa lạc rất nhiều hỏa diễm sơn, liên miên trùng điệp sơn mạch, chỗ sâu trong lòng đất phun trào, cũng là rừng rực dung nham biển lửa, địa tâm hỏa mạch, tạo nên từng tòa núi lửa, tạo nên hỏa linh vực. Tuyệt đại đa số tu luyện hỏa diễm linh quyết giả, đều sẽ lựa chọn có địa tâm chi hỏa vực giới, đi tôi mài linh đan, trúc tạo tự thân vực, còn có chế tạo đồ vật, hỏa tông tự nhiên cũng là như thế. Chân chính lợi hại hỏa tông cường giả, đều sẽ ở hỏa linh vực lựa chọn một ngọn núi lửa, làm như độc thuộc về tự thân tu luyện bảo địa, đã từng xuất từ hỏa tông bàn xích thành, cũng có một ngọn núi lửa cung tu luyện, cái kia núi lửa, vẫn là một khối bảo địa, hô. Viêm Long Khải ngưng làm một đạo hỏa diễm lưu quang, cực nhanh đến miệng núi lửa, lập tức có thể nhìn thấy phía dưới dung nham trong đàm, hỏa diễm nước mãnh liệt, trải qua ngàn vạn thâm niên, còn tỏa ra nồng nặc hỏa diễm linh khí, điều động Tinh Chu Nhiếp Thiên, đem Tinh Chu dừng lại, với cái kia miệng núi lửa, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát, ngươi, hắn lấy một tia hồn niệm, cùng Viêm Long A Gia Tư câu thông, muốn hỏi một chút rõ ràng, A Gia Tư lại một lần, khôi phục vì là Viêm Long khu thân. Mấy trăm mét trường thân rồng, đột nhiên lưu chuyển ra sáng lạng hỏa mang, thân rồng hơi động, lao xuống hướng phía dưới mới hỏa diễm sơn để, phù phù, A Gia Tư thân rồng, rơi về phía dung nham đàm, lắp bắp ra nóng rực hỏa thủy, Nhiếp Thiên có thể cảm ứng được A Gia Tư nhảy nhót, hưng phấn, cùng rất mịt mờ một tia bất an, có thể ở A Gia Tư, rơi vào dung nham đàm sau khi, hắn cùng A Gia Tư linh hồn liên hệ, hốt trở nên đứt quãng, hắn ngưng thần nhìn kỹ. Chú ý tới núi lửa bên trong sơn động, màu đỏ sậm vách đá, càng khắc họa ra rất nhiều phức tạp, hắn căn bản không nhìn ra ảo diệu hỏa diễm trận pháp, từ hỏa diễm trong trận pháp, để lộ ra khí tức, càng mang theo thần vực cường giả tối đỉnh, mới có loại kia mùi vị, kỳ quái, như vậy khí tức, cảm giác như vậy. Khiếp mắt, Nhiếp Thiên tinh tế cảm thụ, cảm thấy sáng lập ra Viêm Long Khải, hỏa tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, mới có thần thông như thế. Có thể ở trong vách đá để lại hỏa diễm trong trận pháp, hình thành như vậy rộng lớn, như hỏa diễm chân thần giống như khí tức, xèo, xèo xèo xèo, tiếp theo, từng vị thần tử thần nữ, lục tục đến, thổ tông thần tử Bột Dương Bách, nhìn tòa này núi lửa, bỗng nhiên nói, nơi này, thật giống là bàn xích thành sư huynh, trước đây chỗ tu luyện, lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc, cái gì Hoàng Tân Nam kinh hải, trong con ngươi phóng ra ánh sáng thần thánh vàng ống, sư huynh. Ngươi có lầm lẫn không, tòa này núi lửa, đã từng là bàn xích thành chỗ tu luyện, bàn xích thành. Nhiếp Thiên quát khẽ, hắn không chỉ một lần, nghe qua người này có tên Hào, nghe những khác ngũ hành tông môn nhân đã nói, cũng nghe Lâu Hồng Yên đã nói, nhưng mà, mỗi người nói tới bàn xích thành thì, đều nói không tỉ mỉ, không chịu nói ra ẩn tình, điều này làm cho hắn đối với bàn xích thành, có rất lớn lòng hiếu kỳ, đúng là bàn xích thành tu luyện địa hậu Sơ Lang cũng nói, mọi người tại đây. Bột Dương Bách tiến vào ngũ hành tông thời gian lâu nhất, vì lẽ đó có rất nhiều sự tình, hắn muốn rõ ràng một điểm. Đúng đấy, bàn xích thành sư huynh, trước đây liền ở ngay đây tu luyện, ta trả lại quá. Bột Dương Bách gãi gãi đầu, thật không tiện địa nói, đã lâu, hắn bị trục xuất sư môn, ta liền cũng lại chưa từng thấy hắn. Hắn vì sao bị trục xuất, Thiệu sư bá cũng không nói rõ ràng, ta cũng không biết nguyên nhân. Hắn cộc lốc, đầy mặt nghi hoặc, tự hồ còn cảm thấy tiếc nuối. Bàn xích thành, ở các ngươi ngũ hành tông, đến tột cùng là thân phận gì? Địa vị Nhiếp Thiên cũng không nhịn được nữa. Bốn vị thần tử thần nữ, đều trầm mặc. Sau đó, Lâu Hồng Yên, Bành Diễm, còn có hỏa tông từng vị trưởng lão, chợt đến, ta tới nói đi. Bành Diễm lại đây sau, chung không giấu giếm nữa, bàn xích thành mặc dù là hỏa tông kẻ phản bội, nhưng hắn ở chúng ta hỏa tông, địa vị kỳ thực tương đương đặc thù. Hỏa tông, đời trước tông chủ, bàn phách. Chính là bàn xích thành phụ thân. Chúng ta hỏa tông đương nhiệm tông chủ, chính là phụ thân hắn đồ đệ, Không chỉ là Thiệu Thiên Dương tông chủ, ta, còn có ở đây đông đảo trưởng lão, hồi trước đều là phụ thân hắn, ở nhân tộc các đại vực giới thiên địa sưu tầm, thấy có tu luyện hỏa tông pháp quyết thiên phú, bị mang về hỏa tông, nói tới bàn phách, hỏa tông đời trước tông chủ, Bành Diễn đầy mặt kính ý, hết thảy hỏa tông trưởng lão, thậm chí những kia thần nữ thần tử, nghe hắn nói lên bàn phách người này, đều nổi lòng tôn kính, hiển nhiên đều tán đồng bàn phách, còn rất sùng bái. Nhiếp Thiên nói thầm, bàn phách, tự hồ. Nghe qua cái tên này, hắn nhớ tới, thật giống Mạc Hành vẫn là Ngụy Lai ai, cùng hắn nói tới đã từng nhân tộc hùng tài thì, liền nhắc qua bàn phách, cũng cho phép cực cao đánh giá. Bàn Xích Thành, từ nhỏ đã muôn người chú ý, thiên phú tu luyện kinh người. Bành Diễm nói tiếp, hắn là lão tông chủ sắp chết già thì, mới sinh ra hài tử, hắn vẫn không có trưởng thành, lão tông chủ liền thọ linh đến cực hạn, trước một bước đi tới. Bàn Xích Thành khi còn bé, là bị Thiệu Thiên Dương tông chủ mang đại. Thiệu Thiên Dương tông chủ, cảm ơn lão tông chủ, đem hắn coi là con trai của chính mình đối xử, gấp đôi sủng nịch chăm sóc. Trên thực tế, mới bắt đầu thì, Thiệu Thiên Dương tông chủ lao thẳng đến hắn, cho rằng hỏa tông thần tử đến vung bón, căn bản cũng không có cân nhắc qua người khác, bởi hắn là lão tông chủ hài tử, thiên phú đầy đủ, trở thành cách đại hỏa tông chi chủ, thuận lý thành chương, lại hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, cũng là bởi vì bị vẫn cưng chiều, Bàn Xích Thành tính cách thô bạo, làm việc dễ dàng đi cực đoan. Hắn cùng Hư Linh giáo, Thông Thiên các còn có Toái Tinh cổ điện rất nhiều người, từng phát xung đột, đối với dị tộc, đối với cùng tộc, ra tay đều tàn nhẫn cực kỳ, vì là hỏa tông trêu chọc vô cùng phiền phức. Hỏa tông bởi vì hắn, không biết trả giá bao nhiêu đánh đổi, Thiệu tông chủ cũng bị hắn hại rất thảm. Đông đảo hỏa tông trưởng lão, đều trầm mặc, nhân hắn cái kia lời nói, tự nhớ tới Bàn Xích Thành ở hỏa tông thì, trêu ra từng cái thiên phiền toái lớn. Đây chính là hắn bị trục xuất hỏa tông nguyên nhân. Nhiếp Thiên nói, bởi vì chuyện khác. Bành Diễm cau mày, nghĩ đi nghĩ lại, nói rằng, việc này, vì ta Ngũ Hành tông bên trong bê bối, bản không muốn nhiều lời, nhưng, là ta trước. Tỷ tỷ kia à Thủy Tông Lận Giao Giao, đột nhiên nói chen vào, Bành Diễn cả kinh, làm sao ngươi biết, ta nghe ta sư phụ mơ hồ đề cập tới, nói ở ta trước, Thủy Tông là có khác biệt thần nữ. Lận Giao Giao liếc mắt một cái Lâu Hồng Yên, ta vị tỷ tỷ kia, tự hồ cùng Bàn Xích Thành có chút cút mắt, thật giống, nhân Bàn Xích Thành mà tử vong. Nàng tử vong, dẫn đến Bàn Xích Thành bị trục xuất Ngũ Hành Tông, còn bị Thiệu Thiên Dương sư bá rơi xuống hỏa thần chi khiến. Ở toàn bộ nhân tộc vực giới truy sát, vâng, vậy thì là một chuyện quan trọng nhất. Bành Diễn than thở, bên trong tường tình, hắn không nói tỉ mỉ, có thể Nhiếp Thiên đại thể suy đoán ra, khả năng liên quan đến tình yêu nam nữ, rất lớn khả năng đời trước Thủy Tông thần nữ, bị Bàn Xích Thành lấy không hợp đạo nghĩa thủ đoạn, dẫn đến tử vong, do đó làm hắn bản thân, đột phá hỏa tông nhẫn nại cực hạn, đem hắn dọn dẹp ra đi, khắp thế giới truy sát. A, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc. Những người còn lại cũng vô cùng ngạc nhiên, đều nhìn chằm chằm phía dưới, núi lửa bên trong, Viêm Long A Gia Tư chìm dung nham trong đàm, lại có không gian ba đảng truyền đến, tại sao phải như vậy? Hỏa tông thần nữ Lâu Hồng Yên, cảm giác lấy cái kia dị thường rõ ràng không gian chập trùng, vẻ mặt không hiểu. Bành Diễm, còn có phần đông hỏa tông trưởng lão, sửng sốt vài giây sau, ầm ầm biến sắc. Bàn Xích Thành, sợ là đã từng trở về qua, trong đó một vị trưởng lão cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, có lẽ bởi vì vô cùng kích động, tăng thêm hắn cách này miệng núi lửa khá gần, hắn đột phóng xuất ra một đám linh hồn ý thức, đi vào điều tra, hỗn hển, ánh sáng trong lòng núi, đỏ thẫm vách đá bên trên vẽ có khắc đấy, một vài bức phiền phức tinh tế hỏa diễm hàng ngũ, đột nhiên vận chuyển lên đến, một cổ kinh khủng đấy, nóng bức đấy, đốt cháy vạn vật giống như khí thế, do lòng núi những cái, kia hỏa diễm hàng ngũ, ầm ầm bộc phát, oanh. Miệng núi lửa, vị trưởng lão kia đứng mũi chịu sào, một tiếng kêu kỳ quái về sau, phù phiếm tại trống không thân thể thân, giống bị không biết tên đại lực, đưa đẩy đến mấy ngoài ngàn mét, hắn khó khăn lắm dừng lại, trên mặt phát ra quái dị đỏ ửng, nơi khóe mắt, có toái tiểu hỏa mang bắn tung tóe. Lý Vũ, Bành Diễm kinh hãi, lại nhanh chóng tỉnh táo lại, phân phó hỏa tông các trưởng lão khác, ngàn vạn không nên lại sằng bậy, các ngươi, còn có Nhiếp Thiên. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan các loại, đợi thần tử thần nữ, nghiêm túc nói ra, phía dưới miệng núi lửa, cho ta hỏa tông một chỗ bảo địa, các ngươi tuyệt đối không nên đơn giản nếm thử, đi siết phá ảo diệu trong đó. Kể cả Nhiếp Thiên ngươi, đều đừng làm ẩu, nhậm chức do Viêm Long Khải làm việc a. rầm ào ào, vàng rực huy, do Hoàng Tân Nam trong cơ thể tách ra, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, liên tiếp bại lui, ngươi cái tên này. Bành Diễm tức giận, Hoàng Tân Nam dừng lại, đắng chát cười cười, Bành lão, ngươi cảnh cáo đã quá muộn. Ngươi nói chuyện lúc, ta liền vận dụng một đạo kim loại sắc bén chi lực, rơi vào dò xét, đều đừng lại tiếp tục rồi. Bành Diễm quát khẽ, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm, nói, nơi đây, tuy nhiên chính là bàn xích thành chỗ tu luyện, có thể càng lâu trước, nó còn có một cái chủ nhân, bàn phách. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ, khắc tại vách đá trong đấy, nguyên một đám thần bí phức tạp hỏa diễm hàng ngũ, từ đó lộ ra khí tức, hắn đã sớm phát giác không đúng, cái loại này bắt đầu khởi động hỏa diễm khí tức, chính là tu luyện hỏa diễm pháp quyết, mà lại đạp nhập thần vực đỉnh phong người, mới có thể ra phát hiện. Hỏa tông thế hệ này tông chủ Thiệu Thiên Dương, hắn ở đây toái diệt chiến trường tiếp xúc qua, bởi vì hỏa chủng tồn tại, hắn theo Thiệu Thiên Dương trong cơ thể cảm ứng ra đấy, còn có theo Viêm Long Khải bên trong phát giác hỏa diễm khí tức, rõ ràng cùng phía dưới không nhất trí, liên hệ kia, Bành Diễm lúc trước thuyết pháp, hắn làm sao có thể còn đoán không ra chân tướng, ngươi nói không sai. Bành Diễm thừa nhận, cái này ngọn núi lửa, lúc ban đầu thời điểm, thuộc về hỏa tông bên trên một đời tông chủ. Hắn thọ chung trước, phân phó xuống dưới, muốn đem núi lửa lưu cho bàn xích thành, làm như hắn con trai độc nhất tu hành chi địa. Thiệu Thiên Dương tông chủ, tự nhiên đồng ý, cũng rất ít tới đây, nơi đây, với hắn năm đó khác đấy, nguyên một đám kỳ diệu hỏa diễm pháp trận, rất nhiều hỏa diễm pháp trận, khả năng đều là nhân tộc tu luyện hỏa diễm linh bí quyết người, có thể đạt tới cực hạn ảo diệu, mà ngay cả Thiệu Thiên Dương tông chủ, đều không nhất định dám nói, có thể đều phá giải mất. Những cái kia trận pháp kỳ diệu, bàn phách, vì Thiệu Thiên Dương từng đã là sư phó, tại một cái đằng trước thời đại, chính là nhân tộc tu luyện hỏa diễm pháp quyết người mạnh nhất, cho nên. Bành Diễm vẻ mặt nghiêm túc, không nên lại đi nếm thử, hiểu rõ phía dưới bí mật, ít nhất không nên dùng lực lượng, dùng linh hồn đi chạm đến. Dùng con mắt xem, xa xa đấy, có lẽ không có vấn đề gì, không gian chập trùng, ý vị như thế nào, ngươi không phải không biết a? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, Bành Diễm đột nhiên trầm mặt, phía dưới, nếu như sinh ra rõ ràng như thế không gian chập trùng, đã nói lên hoặc là có một tòa không gian truyền tống trận, hoặc là có đặc biệt, không gian khác khe hở, Hậu Sơ Lan phân tích, bất luận loại nào, đều chứng minh một điểm dưới núi lửa phương mổ địa phương, có thể cùng ngoại giới tiến hành liên thông, có thể bước vào người, có thể từ dưới đất trực tiếp thoát ly hỏa linh vực. Cũng có thể có người, theo địa phương khác, đến hỏa linh vực. Liền từ phía dưới ra vào, lời nói này vừa ra, hỏa tông rất nhiều trưởng lão, lại đã trầm mặt, bọn hắn cũng đều nghĩ đến cái này khả năng, ta cũng không thể đi xuống. Lâu Hồng Yên bỗng nhiên nói, Bành Diễm do dự một chút, đừng đơn giản làm nếm thử. Trước một đời lão tông chủ còn sót lại hỏa diễm pháp trận, hay, vẫn, là không nên đi chạm đến rồi, bên trong nếu là thật chôn giấu bí mật gì, như thế nào mới có thể biết được. Lâu Hồng Yên không cam lòng. Nàng ở kiếp trước, chính là bị bàn xích thành giết chết, nàng làm sao có thể không hận, hiện tại bỗng nhiên biết rõ, bàn xích thành không chỉ có sống rất tốt đấy, có lẽ còn bí mật lẻn về qua hỏa linh vực, tại nàng mí mắt phía dưới qua lại, nàng tâm tình đến cỡ nào không xong, có thể nghĩ, sư phó của nàng, hạ hỏa thần chi lệnh, nàng cũng khắp nơi tìm tòi bàn xích thành hạ xuống, an bài dưới trướng truy tra, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, xa tận chân trời, bàn xích thành có thật lớn khả năng. Mấy lần tại trước mắt nàng đã tới, nàng sinh ra một loại bị lường gạt cảm giác bị thất bại, cảm giác, cảm thấy bàn xích thành tại mỗi cái địa phương, dùng đùa cợt biểu lộ, sùng sả tứ phía nhìn xem nàng, hoang đường. Nhiếp Thiên cười quái dị, bàn xích thành nếu là các ngươi hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông vứt bỏ đồ, lại vẫn có thể phía dưới lúc nãy núi lửa, tự do ra vào hỏa linh vực, hắc hắc. Mà các ngươi cũng không có cách nào, xâm nhập trong đó điều tra. Nói như vậy, nếu bàn xích thành, hôm nay ngay tại hỏa dưới chân núi, dùng hỏa linh vực địa tâm chi hỏa tu hành, có phải hay không các ngươi cũng không biết. Lời này vừa nói ra, liền Nhiếp Thiên bản thân, đều bỗng nhiên cả kinh. Bành Diễm các loại, đợi hỏa tông trưởng lão, Lâu Hồng Yên, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Nhiếp Thiên theo như lời khả năng, còn thật sự có, toàn bộ hỏa tông, có năng lực tiến vào. Đi tìm kiếm ảo diệu trong đó đấy, chính là Thiệu Thiên Dương tông chủ, có thể Thiệu Thiên Dương, bởi vì kính trọng hắn mất đi sư phó, hết lần này tới lần khác sẽ không đi vào tìm kiếm, mà hôm nay Thiệu Thiên Dương. trùng hợp lại không tại hỏa linh vực, những người còn lại, không có thực lực tìm kiếm, linh hồn ý thức đều không thể đi vào. Kể từ đó, bàn xích thành như theo ra vào bí mật trận pháp, theo khu vực khác tới đây, tiềm ẩn tại phía dưới tu luyện, ai có thể biết. Ngay tại lúc này, bàn xích thành thực ở bên trong, bọn hắn tự hồ cũng không có biện pháp tốt, bàn xích thành, sẽ không thực tại a. Hoàng Tân Nam thanh âm, nghe đều do dị đứng lên, Nhiếp Thiên, ngươi cái kia Viêm Long Khải, chính mình rơi xuống đi, nếu không thận đụng phải bàn xích thành, nó từng đã là có một cái chủ nhân, có thể hay không dê vào miệng cọp, bị cái kia bàn xích thành cho cướp lấy rồi hả? Viêm Long Khải trước kia, cũng không được tốt lắm, chỉ có thể quy thành loại một kiện thông linh chí bảo, nhưng bây giờ, Viêm Long A Gia Tư phục sinh, vật ấy cho cảm giác của ta, đang hướng phía bất hủ thần khí cấp bậc lột xác rồi, nếu lại bị bàn xích thành lấy về, chỉ sợ sẽ sâu sắc tăng lên thực lực của hắn a. Cho hắn vừa nói, Lâu Hồng Yên phiền muộn đấy, hầu như muốn phun ra huyết đến, ta nếm thử câu thông. Nhiếp Thiên quát khẽ, cẩn thận a. Bành Diễm quát, của ta câu thông, sẽ không xuất hiện vấn đề, chẳng qua là lúc trước cũng có chút cắt đứt. Nhiếp Thiên như lâm đại địch, dùng huyết mạch, dùng cùng Viêm Long Khải huyết chi liên hệ, dụng tâm đi cảm ngộ, một lúc sau, thần sắc hắn âm trầm, chỉ cảm thấy Viêm Long Khải như đá ném vào biển rộng giống như, cùng hắn khí huyết ràng buộc, đều đã đứt gãy, ngược lại là, từ phía dưới hiện lên không gian chập trùng, càng ngày càng mãnh liệt. Một phút sau, Nhiếp Thiên cùng Viêm Long Khải, triệt để gián đoạn liên hệ, bất luận linh hồn tơ nhện dây dưa, huyết cảm ứng, cũng sẽ không tiếp tục có gắn bó. Sắc mặt của hắn, đột nhiên trở nên âm trầm, những kia hỏa diễm trận pháp, chính là năm đó bàn phách để lại. Nhìn chằm chằm miệng núi lửa, hắn quan sát nửa ngày, nói rằng, toàn bộ hỏa tông, trừ Thiệu Thiên Dương tiền bối, các ngươi ai cũng không cách nào bước vào liền ngay cả linh hồn nhận biết, cũng không được. Bành Diễm một đám trưởng lão, sắc mặt lúng túng, còn là chậm rãi gật đầu, Viêm Long Khải, ta cảm ứng không ra. Nhiếp Thiên mặt lạnh, nói, bên trong, không gian ba đảng càng mãnh liệt, như bàn xích thành ngay ở dưới đáy, tu luyện bí pháp, chặn lại Viêm Long Khải, nên làm như thế nào, chuyện này. Lý Vũ cười khổ, ta tự mình thăm dò ni Nhiếp Thiên nói, tự mình thăm dò Hoàng Tân Nam bỗng dưng biến sắc, vội la lên, Nhiếp Thiên, ngươi cũng không nên lung tung. Ta vừa từng thử một hồi, ta một tia linh lực, đều gặp mãnh liệt phản vệ, ngươi phải hiểu được, điêu khắc hỏa diễm trận pháp giả, chính là chúng ta Ngũ Hành Tông đời trước hùng tài, hắn thọ linh chưa diệt trước, nhưng là thần vực hậu kỳ tu vi a, hậu sơ lang, còn có Bột Dương Bách, Bao Quát Lận Giao Giao, cũng cùng kêu lên khuyên bảo. Bàn phách ở cái kia thì đại, ở Ngũ Hành Tông, đều có nhất ngôn cửu đỉnh địa vị, là thật sự nhân tộc cường giả tối đỉnh, từng chém giết dị tộc cấp 10 đại tôn. Nhân vật như vậy, đã từng tu luyện bảo địa, khắc họa trận pháp, nào có như vậy dễ dàng thâm nhập a. Ta thử một chút xem, các ngươi hỏa tông, có thể hay không chú ý. Nhiếp Thiên nhìn thẳng Bành Diễm, ngươi nên rõ ràng, nếu như bàn xích thành thật sự ở, đối với các ngươi hỏa tông tới nói, ý vị như thế nào? Bành Diễm trầm mặt, nói. Ta sợ ngươi chết ở bên trong, không nhọc ngươi nhọc lòng. Nhiếp Thiên cũng không khách khí nữa, trùng Lâu Hồng Yên gật gật đầu, liền bỗng nhiên khí dưới tinh chu, dời bước hướng về cái kia miệng núi lửa mà đi. Một tia linh hồn ý nghĩ, trước tiên như điện thệ ra, đỏ đậm vách đá nơi, một thu nhỏ lại hỏa diễm trận pháp, đột nhiên biến ảo, tự hóa thành một tròng mắt giống như hàng ngũ, đồng thời sinh sôi ra có thể đốt cháy hồn niệm sức mạnh kinh khủng. Nhiếp Thiên cái kia một tia hồn niệm, vẻn vẹn rơi vào miệng núi lửa mấy mét, liền bồng địa thiêu đốt, trong đầu hắn hơi đau xót, liền biết cái kia một tia hồn niệm, đã bị liệt diễm thiêu, hắn giấu ấn khí tức, một tia không tồn, hỏa diễm, một vị tu luyện hỏa diễm pháp quyết, đạt đến thần vực hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Phá tan hắn để lại trận pháp, bằng vào ta trình độ, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, hầu như không có khả năng, như vậy, một niệm đến đây, hắn liền câu thông hỏa diễm linh đan. Triệu hoán cái kia một đám mồi lửa, một mảnh màu vỏ quyết, như thiêu đốt hào quang, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, độc lập vực, không kích phát ngôi sao linh đan, cây cỏ linh đan, hắn chỉ cần kích phát hỏa diễm linh đan, câu thông mồi lửa, tạo thành hư vực, chính là một mảnh màu đỏ, thiêu đốt hào quang biển lửa, mồi lửa kỳ dị khí tức, hỗn tạp với bên trong, khiến cho hắn cái kia đơn độc hỏa diễm hư vực, tự lưu chuyển ra vô tận khí tức thần bí, ồ, Bành Diễm. Còn có hỏa tông tất cả trưởng lão, đều đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, mắt lộ ra dị mang, bọn họ đều tu luyện hỏa diễm pháp quyết, còn đều là thánh vực cấp bậc, có thể Nhiếp Thiên chỉ đơn độc vận dụng hỏa diễm linh đan, hết sức tạo thành chỉ một thuộc tính hỏa diễm hư vực, vẫn để cho bọn họ sinh ra kinh hãi cảm. Nhiếp thiên hỏa diễm hư vực, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng bọn họ, khiến cho trên người bọn họ hỏa diễm khí tức, không tự chủ được địa, hướng về hắn trôi đi. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ hỏa linh vực, tinh khiết mà lại nồng nặc hỏa diễm linh lực, cũng giống bị dẫn dắt mà tới. Lý Vũ quát khẽ, hỏa diễm hư vực bên trong, tất có một loại thiên dưỡng cấp hỏa diễm chí bảo, thiên dưỡng cấp hỏa diễm chí bảo. Bành Diễm cả kinh, lại cẩn thận cảm thụ, loại khí tức này, phản phất là vạn hỏa chi nguyên, rất giống là từng ở cực viêm tinh vực xuất hiện, cái kia một đám thần hỏa mùi vị, cái kia một đám thần hỏa, nhưng là liền tông chủ thăm dò mấy lần, đều lục soát không ra, không cảm ứng được dị vật a, có thể làm nhất tinh vực, hết thảy vực giới phát sinh biến đổi lớn, có thể khiến một cái tinh vực, vực giới thiêu đốt hầu như không còn thần hỏa, tự nhiên không tầm thường. Lý Vũ phụ họa, trên người hắn hơi thở kia, coi là thật là đến từ chính cực viêm tinh vực thần hỏa, quái lạ. Dị thường quái lạ a, không ai không thành, hắn thật sự có biện pháp, thâm nhập đến núi lửa bên trong, điều tra đời trước tông chủ để lại địa, có thể hay không tồn tại không gian trận pháp, sẽ có hay không có bàn xích thành dấu hiệu, đông đảo hỏa tông trưởng lão, không kiêng dè chút nào, ngay trước mặt Nhiếp Thiên, nghị luận sôi nổi, mà bị bọn họ thảo luận Nhiếp Thiên, sẽ ở đó hỏa diễm hư vực vần quanh bên trong, từng điểm một, hướng về cái kia miệng núi lửa chìm xuống, xì. Xì xì, đỏ đậm trong vách đá, mấy trăm loại, đại diện cho hỏa diễm không giống ảo diệu hàng ngũ, giống bị xúc động, bị kích phát, bị tỉnh lại, càng đều mãnh liệt thiêu đốt ra, các loại màu sắc, các loại hỏa diễm trận pháp, thần kỳ biến hóa, có như hóa hình vì là hỏa phượng, có như hỏa kỳ lân, có như thiên viêm thú, còn có, nhưng là ngưng vì là không biết tên, hỏa diễm hồn thể, phù phiếm tung bay, tự trừng mắt Nhiếp Thiên, trong giây lát đó, ẩn chứa không cùng kỳ diệu hỏa diễm linh lực, còn có thẳng tới linh hồn sức mạnh, ầm ầm bộc phát ra, đều sẽ đầu mâu chỉ về Nhiếp Thiên, loạt xoạt. Loạt xoạt, vần quanh Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, hỏa tinh tử tung tóe, có ống ánh hỏa mang, mang theo rừng rực phần diệt sức mạnh, muốn nghiền diệt Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, không được. Không phải một cấp bậc sức mạnh. Hoàng Tân Nam quát ầm, Nhiếp Thiên. Mau chóng trở về. Sức mạnh của ngươi, cảnh giới của ngươi, căn bản không thể chống đối những kia hỏa diễm trận pháp, Nhiếp Thiên mau lui lại đi ra. Hậu Sơ Lan cũng kêu to, Bành Diễm chờ người, nhận biết đỏ đậm trong vách đá, so với lúc trước khủng bố mười mấy lần hỏa diễm trận pháp lực lượng, đều sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc, cảm thấy Nhiếp Thiên sợ là cũng bị hỏa tông hại chết, vị này tinh thần chi tử. Thực sự là không biết điều, hắn nếu như chết ở hỏa tông, chúng ta ngũ hành tông làm sao hướng về toái tinh cổ điện bàn giao, ở trong mắt bọn họ, Nhiếp Thiên hỏa diễm hư vực, lập tức liền cũng bị hòa tan, bị đốt cháy thành tro bụi, xèo, khắc thường không gian lưu quang, từ dung nham trong đàm bộ bay ra, như đeo ruy băng giống như, bỗng nhiên cuốn lấy Nhiếp Thiên, hết thảy hỏa diễm trận pháp, chạy Nhiếp Thiên khu thân, còn có linh hồn mà đi sức mạnh, trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, cùng biến mất, còn có bị đưa vào dung nham đàm, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chớp mắt không gặp, vừa một không gian lưu quang, bao bọc Nhiếp Thiên, đem hắn dẫn đi Hoàng Tân Nam kêu sợ hãi, hắn sẽ không xảy ra chuyện ba, núi lửa dưới đáy, loại kia không gian ba đảng, còn có kinh khủng như thế hỏa diễm trận pháp, Thiệu Sư Bá, vì sao liền không thăm dò rõ ràng Hậu Sơ Lan chất vấn, bàn xích thành sự tình, hắn có phải hay không hết sức địa, không có truy cứu tới cùng, chỉ là qua loa cho xong, thật nói như vậy, ta vị sư tỷ kia. Chẳng phải là chết oan uổng. Lận Giao Giao cả giận nói, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên ánh mắt, cũng nhìn về phía Bành Diễm, còn có còn lại hỏa tông trưởng lão, tràn ngập hoài nghi, còn có bất mãn, việc này, chúng ta không có quyền hỏi đến. Bành Diễm cúi đầu, do dự lại, vừa nhìn về phía Lâu Hồng Yên, sư phụ của ngươi có chính mình kiên kỵ, hắn dù sao cũng là lão tông chủ mang về, dốc lòng giáo dục, lão tông chủ đối với hắn có ơn tri ngộ. Hắn biết rõ nơi này dị thường, không đi đào đất ba thước thăm dò, là bởi vì cái kia phân ân tình đi. Nhiếp Thiên cực nhanh rơi rụng, một trận hoa mắt choáng váng đầu, giống bị không biết lực lượng không gian mạnh mẽ duệ vào. Xèo, đột nhiên, hắn dừng lại thân thế, làm đến nơi đến chốn. Hắn cùng Viêm Long Khải liên hệ, lại trong nháy mắt thành lập, có thể cực kỳ rõ ràng địa, nhận biết được Viêm Long Khải tồn tại và khí tức. Hắn thậm chí cảm ứng được, Viêm Long Khải kinh hoảng, nơi này. Khác thường tinh khiết dân trào hỏa diễm linh lực, như là biển, tràn ngập với bốn phía, từng cái địa hỏa tinh tuyến, rất tùy ý, ngay ở hắn cách đó không xa giữa không trung vặn vẹo chập chờn, địa hỏa tinh tuyến bên trong, dấu ấn, đều là hỏa diễm chân lý bí mật, đây là một trống trải ám hồng cung điện, khung đỉnh. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, bỗng nhiên chú ý tới, cái kia khung đỉnh bên trên, dĩ nhiên chính là sôi trào dung nham đàm, như vậy, nơi đây chính là núi lửa chi tâm, dưới nền đất nơi sâu xa, mà cùng hắn đạt thành hô ứng viêm long thải, nhưng là ở cung điện một góc, bị một cự đỉnh trấn áp, càng không thể động đậy. Cự đỉnh, có bốn chân, phân biệt điều hội viêm long, kỳ lân, hỏa phượng, chu tước bốn loại dị thú, tự hóa thành chân vạc, thồ thân đỉnh, một luồng mênh mông vô bờ, cổ xưa mênh mông cảm giác, từ cái kia bốn chân bảo đỉnh rung chuyển mà ra, viêm long thải, chính là bị cự đỉnh bốn chân dẫm, không thể động đậy, bị áp chế gắt gao, thần khí, chỉ liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên liền gầm thét một tiếng, biết có thể đem viêm long thải trấn áp, liền phản kháng cũng không thể cự đỉnh, tất nhiên vì là bất hủ thần khí cấp bậc, chủ nhân, viêm long A Gia Tư hồn niệm, rất là vô lực, tự ở khổ sở cầu xin, muốn Nhiếp Thiên giải cứu, Nhiếp Thiên không có manh động, chỉ là chậm chậm địa, từng bước một hướng về viêm long thải, hướng về cái kia cự đỉnh đi đến, trong đầu của hắn, không ngừng suy tư, con mắt khắp nơi ngắm tới ngắm lui, địa tâm không gian, bàn phách đã từng tu luyện bảo địa, lúc trước không gian rung động, hắn chú ý tới, hắn vị trí lòng đất cung điện, đứng sừng sững từng cây to lớn hình trụ tử, trụ thể khắc họa, đều là phức tạp đến khó mà tin nổi hỏa diễm trận pháp, hắn nhìn chằm chằm một hỏa diễm trận pháp, xem thêm một lúc, linh hồn đều sẽ có cảm giác nóng rực, viêm long thải trôi nổi nơi, một tòa tạo hình cổ điển, kết cấu cực kỳ phức tạp không gian truyền tống trận, vẫn có sự dị thường không gian ba đảng, không ngoài dự đoán, nhìn thấy trận pháp chốc lát, hắn liền rõ ràng lấy không gian kia truyền tống trận kết cấu, tất nhiên có thể tiến hành vượt qua truyền tống, mà nơi đây đặc thù, phía trên khung đỉnh có hỏa diễm kết giới, nâng nổi dung nham đàm, ngoại giới bành diễm, còn có hỏa tông trưởng lão, không chỉ có không cách nào đặt chân, liền ngay cả linh hồn ý thức cảm ứng, đều sẽ gặp trận pháp bài xích, bị công kích, này dù sao cũng là đời trước hỏa tông chi chủ, bàn phách để lại trận pháp, việc tu luyện của hắn nơi, cái kia cự đỉnh, từng bước một đi tới, Nhiếp Thiên âm thầm cẩn thận, liền sinh mệnh huyết mạch đều kích phát, tinh luyện viêm năng, còn có khí huyết lực lượng, lại đi câu thông viêm long thải, có người hay không nơi đây, chỉ còn dư lại trấn áp ngươi bất hủ thần khí à, còn không thấy người, có điều, ta phía dưới tòa kia không gian truyền tống trận, trước sau có không gian dị động. Ta suy đoán, có người thường thường mượn cái kia trận pháp, tới đây cái địa phương, viêm long A Gia Tư về tấn, chủ nhân, tòa này chôn sâu núi lửa chi tâm cung điện, kỳ thực phi thường thích hợp ta, còn có ngươi mạnh mẽ. A Gia Tư có chút kích động, cung điện vách tường, cây cột, còn có dưới chân nham thạch địa, đều là do hiếm có, yêu thích thuộc tính lửa linh tài, lấy phi thường tinh diệu thủ đoạn dựng, toàn bộ cung điện, chính là một tòa loại cực lớn tụ linh trận, có thể tụ dũng toàn bộ hỏa linh vực viêm năng. Ở trí nhớ của ta bên trong, ngoại trừ ta nơi sinh ra, ta viêm long tộc thánh viêm sơn, trong thiên địa vẫn không có một chỗ, hỏa diễm năng lượng có thể như vậy chất phát, như vậy tinh khiết bàn bạc, hơn nữa. Còn có lượng lớn địa hỏa tinh tuyến, ngầm có ý hỏa diễm ảo diệu, có thể trực tiếp luyện hóa, mạnh mẽ huyết mạch của ta. A Gia Tư rất kích động, không để ý bị cái kia bốn chân cự đỉnh trấn áp, lại nhảy địa, hướng về Nhiếp Thiên Luân Phiên đưa tin, đáng tiếc A, tòa cung điện này tất cả viêm năng, thật giống đều là cung dưỡng, vì duy trì trấn áp ta, chiếc đỉnh lớn kia sức mạnh. Vì làm nó, kéo dài địa, hướng về càng cao hơn cấp bậc tiến hóa, hắn rất là không cam lòng. Tất cả những thứ này, vì nó cường hóa Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, lại sâu sắc nhìn về phía cự đỉnh, vật ấy, lấy ngươi đến xem, ở bất hủ thần khí người nào cấp bậc, ngũ phẩm. A Gia Tư đáp lại, ngũ phẩm bất hủ thần khí. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, loại này cấp bậc đồ vật, khí hồn tất nhiên trí tuệ trắc việt, nó. Có thể không trực tiếp tiến hành câu thông, có thể nó. Cũng không để ý tới ta. A Gia Tư đồi tan nói. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nó rất đặc thù. A Gia Tư châm trước dùng từ, nó, do bốn cổ linh hồn khí tức hỗn hợp mà thành, chia ra làm viêm long, hỏa phượng, kỳ lân cùng chu tước, đều là ta huyết thống trong ký ức, cổ linh tộc hỏa diễm sinh linh. Cái kia một luồng, viêm long khí tức, thậm chí để ta sinh ra cảm giác quen thuộc, khả năng cùng huyết mạch của ta, có ngọn nguồn, viêm long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân, chu tước, đều hỏa diễm dị thú. Xem cái kia cự đỉnh chân vạc, mặt trên hình thái, lại liên tưởng tới khí hồn lẫn lộn, bốn loại hỏa diễm dị thú hồn niệm, Nhiếp Thiên trở nên càng cẩn thận. Ta, là bị sức mạnh nào, từ phía trên duệ dưới Nhiếp Thiên quát lên, hắn là xuyên thấu dung nham đàm, bị công kích mãnh liệt thì, đột nhiên, liền không hiểu ra sao lòng đất đến, có thể tạo thành kết quả như thế này, nhất định là chủ động ý thức thể. Bên trong cung điện, có linh hồn, có trí khôn, chỉ có trước mắt bốn chân cự đỉnh, hô, tiếp cận nhất định phạm vi, cái kia bốn chân đạp lên Viêm Long Thải cự đỉnh, thân đỉnh điêu khắc đỉnh văn, hỏa xà giống như đột nhiên tươi sống giống như, sức hút, do cái kia bốn chân cự đỉnh sinh thành, trong giây lát đó, hắn, còn có Viêm Long Thải, hàm viêm năng, như là lập tức bị dẫn dắt, hóa thành lưu quang, hướng về bốn chân cự đỉnh bay đi. Nhiếp Thiên ngơ ngác phát hiện, hắn đang điền linh hải bên trong, cái viên này hỏa diễm linh đan, đều ở một chút thu nhỏ lại, Viêm Long Thải, lồng ngực vị trí huyết hạch, đều nhân viêm năng biến mất, tự trở nên hơi uể oải. Chủ nhân, nó trấn áp ta, nó đưa ngươi làm ra, là muốn rút lấy sức mạnh của chúng ta. A Gia Tư hồn niệm, trở nên sắc bén, khiến cho Nhiếp Thiên hồn hải phiên giảo, bằng vào ta đồ vật, đến cường hóa tự thân. Nhiếp Thiên cười gằn, chỉ là một vô chủ, bất hủ thần khí, đặt với này không biết bao nhiêu năm, còn mưu toan bắt chúng ta, trợ giúp ngươi cấp bậc tăng cường nghĩ hay lắm. Loạt xoạt, tinh không cự thú cái kia một đoạn xương, bị hắn cho gọi ra đến, theo sinh mệnh huyết mạch bạo phát, hắn lấy xương vì là thần mâu, đâm hướng về cái kia bốn chân cự đỉnh, nồng nặc táo bạo khí huyết lực lượng, trước một bước hướng về bốn chân cự đỉnh nhấn chìm mà đến, nứt ra, ô a gào. Đột nhiên, từ cái kia bốn chân cự bên trong đỉnh bộ, truyền đến nghe không rõ, đạo không rõ, cực kỳ quái dị tiếng vang, bên trong cung điện, rõ ràng, còn có dấu giếm. Từng tòa hỏa diễm trận pháp vận chuyển, hô, từng cái địa hỏa tinh tuyến, kéo rừng rực viêm năng, biến ảo làm một chỉ màu đỏ rực bàn tay khổng lồ, từ khung đỉnh hạ xuống, bể nghệ chúng sinh, khiến cho vạn vật thần phục, trấn áp tất cả khí huyết, ầm ầm bạo phát, thuận buồm xuôi gió, cực nhỏ chịu thiệt cái kia tiệt xương, ở bàn tay khổng lồ hạ xuống thì, mãnh liệt táo bạo khí huyết, cũng giống như là bị đè lại cự xà, hoạt động gian nan. Hỏa hồng bàn tay khổng lồ, tầng tầng đánh xuống, oành, hẹp dài, sắc bén tinh không cự thú xương, bị cái kia hỏa hồng bàn tay khổng lồ, lập tức đánh ở địa, cùng xương khí huyết liên kết Nhiếp Thiên, như gặp búa lớn oanh kích, trên lên một tiếng, cũng đột nhiên ngã nhào trên đất, bị một luồng giống như núi sức mạnh, áp chế ở vai, liền đứng đều không đứng lên nổi, thần vực giả, thần lực, Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn cái kia hỏa hồng bàn tay khổng lồ, hỏa tông đời trước tông chủ. Bàn phách để lại thần trận pháp lực, cái kia bất hủ đồ vật có thể thuyên chuyển, lẽ nào là bàn phách năm đó nắm giữ thần khí, ta chủ, chính là bàn phách. Một thanh âm vang lên, ở toàn bộ cung điện chấn động ra đến, này âm vừa ra, cả tòa cung điện, hết thảy hỏa diễm trận pháp, đều giống bị trong nháy mắt kích hoạt, vù vù, cung điện, vách đá, đại địa, không trung, đều có liệt diễm thiêu đốt, Nhiếp Thiên, tự tắm rửa ở trong biển lửa, hắn. Còn có Viêm Long Thải viêm năng, bị hút ra sau, cũng không phải lập tức địa, hòa vào cái kia bốn chân cự đỉnh, trái lại là tản mát ra, trở thành cung điện viêm năng bên trong một phần, loại cực lớn địa, hỏa diễm tụ linh trận, Nhiếp Thiên biến sắc, bỗng nhiên ý thức được cung điện tụ tập viêm năng, không chỉ là hỏa linh vực, liền hắn, còn có Viêm Long Thải loại này đồ vật, đều không bị buông tha, sau khi, hắn lại có một phát hiện kinh người, theo cái kia bốn chân cự đỉnh. Kích hoạt cung điện hết thảy hỏa diễm trận pháp, hắn nhìn thấy tòa kia không gian truyền tống trận, cũng bốc ra dị thường gợn sóng, chợt, thì có từng cái vết nứt không gian, bỗng dưng nứt ra vết nứt không gian, không biết đi về nơi nào, liên tiếp đến nơi nào, từ cái kia dài nhỏ khe hở nơi, Nhiếp Thiên chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa nhấp nháy, có thể nhìn thấy hỏa mang, ánh lửa, ngọn lửa, từ khe hở bay ra, cũng hòa vào cung điện, xì, ánh lửa lắp bắp. Bên trong cung điện viêm năng, càng tinh khiết, càng chất phát, có một phần, bị cái kia bất hủ thần khí thu nạp, nhưng càng nhiều, nhưng là vì là cung điện cung cấp năng lượng, vì là, hỏa linh vực, này cả kinh, mới thị phi cùng không vừa. Nhiếp Thiên tinh tế cảm ứng, phát hiện từ cái kia từng cái vết nứt không gian bên trong, bị hấp xả đi ra viêm năng, tan rã cung điện sau, lấy cung điện làm trung tâm, rải rác với đại địa nơi sâu xa, loáng thoáng. Hắn ngửi được đại địa bên trong địa hỏa dung nham, nồng độ đều tăng lên một đoạn, là ngươi muốn sai rồi, cung điện, còn có loại cực lớn tụ linh trận, cũng không phải từ hỏa linh vực tụ tập linh lực, đi tăng nhanh bất hủ thần khí mạnh mẽ, đi trợ giúp nó cấp tốc lên cấp. Nhiếp Thiên lần thứ hai câu thông A Gia Tư, tòa này loại cực lớn tụ linh trận, cái kia bất hủ thần khí mới là chủ đạo giả, là hoạt động giả. Nó vừa là đồ vật linh hồn, cũng là cung điện này, thậm chí là toàn bộ hỏa linh vực linh hồn. Nó từ những khắc vực giới, không ngừng rút lấy viêm năng, tẩm bổ hỏa linh vực. Hỏa linh vực có thể trở thành là tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả thánh địa, có thể khiến hỏa tông cường đại như thế, có một phần nguyên nhân là bởi vì nó, bởi vì bàn phách. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đối với hỏa tông đời trước tông chủ, cũng sinh ra lòng kính nể. Bàn phách, cho dù từ lâu chết già, hắn để lại hỏa diễm trận pháp, cung điện, còn có bốn chân cự đỉnh, cũng đang giúp trợ hỏa linh vực, từ những khắc vực giới thiên địa, từ những khắc không biết không khí, rút lấy viêm năng, tẩm bổ hỏa linh vực dưới nền đất chôn giấu hỏa diễm địa mạch, tăng lên địa hỏa dung nham nồng nặc độ. Hỏa linh vực, so với nhân tộc bất kỳ một chỗ, đều thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp quyết giả, chính là hắn bất thế công huân, không hổ là cái trước thì đại, nhân tộc cao nhất, nổi danh nhất cường giả. Nhiếp Thiên cảm khái, nhân vật như vậy, một mực ở sinh mệnh thời kỳ cuối, có một bàn xích thành, hắn một đời, khả năng duy nhất chỗ bẩn, chính là hắn đứa con trai này, trong cơ thể viêm năng trôi đi tốc độ, không tưởng tượng bên trong điên cuồng như vậy, hắn tùy ý viêm lực trôi đi, đúng là không có tuyệt vọng kinh hoảng. Ta chính là Toái Tinh Cổ Điện, người thứ bảy tinh thần chi tử, ngươi lôi kéo ta tiến vào, ý muốn như thế nào? Hắn trầm ngâm mấy giây, đột nhiên quát lên, còn có, cái kia bàn xích thành có từng đã tới, bốn chân cự đỉnh khí hồn, lúc trước phát ra tiếng vang, lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, linh trí tất nhiên phi phàm, hắn muốn tìm một cái nguyên nhân, ở trong lòng, hắn vừa nghi hoặc, cảm thấy bàn xích thành. Hay là không có như hắn suy đoán như vậy, từng tới hỏa linh vực. Gợi ra viêm long khải huyết thống dị động, vô cùng có khả năng là bốn chân cự đỉnh, bởi vì một người trong đó chân vạc khắc họa viêm long, cùng A Gia Tư huyết thống có ngọn nguồn, bởi vậy xúc động A Gia Tư, dị thường không gian ba đảng, tòa kia kỳ dị trận pháp, cố gắng cũng chỉ là dùng làm liên tiếp ngoại vực, thần bí hỏa diễm nơi, vì là hỏa linh vực, thu nạp viêm năng, như vậy cũng tốt so với đại hoang vực khí tông, kỳ bạch lộc viêm la kính, có thể liên tiếp hỏa diễm bí giới, thu nạp viêm năng như thế. Nơi đây trận pháp, còn có bốn chân cự đỉnh, tự nhiên so với khí tông, so với viêm la kính không biết cao hơn bao nhiêu đẳng cấp, cung điện, trận pháp thu nạp viêm năng, khởi nguồn cũng sẽ không là loại nhỏ bí giới, hẳn là càng bao la vực giới, thậm chí là bàn phách phát hiện, tinh hải nơi nào đó hỏa diễm tinh vực, bàn xích thành, ta chủ con mồ côi, bốn chân cự đỉnh lớn lao âm thanh, có chút mơ hồ, có vẻ hơi đứt quãng, ở bên trong cung điện không ngừng rung chuyển, hắn. Cũng không có tới quá. Không thần vực trước, hắn không được phép đặt chân với này, chỉ có bước vào thần vực, đủ tư cách, mới có thể tới đây, mà ta, cũng đem y theo chủ nhân nguyện vọng, cùng đi hắn tiếp tục vì là hỏa tông chinh chiến xuống, a. Nhiếp Thiên cả kinh, hắn không nghĩ tới, làm như cung điện linh hồn trụ cột bốn chân cự đỉnh, dĩ nhiên thật sự sẽ ở ngày nào đó, trở thành bàn xích thành trong tay lợi nhận, lần trước, không gian loạn lưu vực thì... Hắn liền nghe Lôi Ma đã nói, bàn xích thành cảnh giới, đã đến thánh vực trung kỳ. Sau đó, bàn xích thành còn nói phục Nguyên Dương Tông Tông chủ Ngô Trúc Nhật gây sóng gió, chung quanh hoạt động, hay là cảnh giới lại có đột phá cũng nói không chừng. Nói như vậy, bàn xích thành cách thần vực, kỳ thực đã không quá xa xôi. Bàn xích thành thật muốn có một ngày bước vào thần vực, có thể bước vào nơi đây, chấp chưởng bốn chân cự đỉnh, chẳng phải là như hổ thêm cánh, không đúng vậy. Nơi này... Không phải bàn xích thành chỗ tu luyện à? Nhiếp Thiên lại nói, hắn trước đây khổ tu địa, ở phía trên, không tại hạ diện. Bốn chân cự đỉnh đáp lại, không thần vực trước, hắn không thể bước vào trong cung điện, chỉ có thể ở phía trên nham tương đàm, thoáng mượn dùng một điểm sức mạnh của ta, lấy càng tinh khiết viêm năng, tôi luyện linh đan. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, sau đó, bước vào thần vực, hắn mới có thể đi vào, vâng, bàn phách lại một đời anh danh, cũng lường trước không tới con trai của hắn. Sẽ bị hỏa tông trục xuất, sau lại khắp thế giới truy sát ba. Nhiếp Thiên thần sắc quái dị, ngươi, có biết hay không, ngươi chủ nhân con mồ côi, sớm đã bị hỏa tông xóa tên, biết, nhưng ta chỉ vâng theo chủ nhân dặn dò. Bốn chân cự đỉnh đáp lại, ta sẽ y theo ước định, chờ hắn trở thành thần vực, đi tới nơi này sau, thả ra tất cả đi kết nạp hắn, ta sẽ trợ giúp hắn, để hắn chủ đạo tòa cung điện này, còn có hỏa linh vực, để hắn có thể trở thành là hỏa tông, đời tiếp theo chủ nhân. Ngươi đây là trợ trụ vi ngược. Nhiếp Thiên quát ầm, bốn chân cự đỉnh trầm mặc, tự căn bản mặc kệ thải hắn, căn bản không làm giải thích. Như vậy, ngươi lại vì sao, hấp dẫn ta đồ vật tới đây ngươi làm ta hạ xuống, lại muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên hỏi lại, ngươi không phải muốn tìm cầu đáp án à, ngươi không phải muốn biết, cái này đồ vật bí mật à? Bốn chân cự đỉnh lời nói, dần dần thông thuận, đây là rất lâu không có giao lưu, mới bắt đầu không thích ứng, một khi lướt qua giai đoạn khởi đầu, mặt sau đều sẽ không lại có thêm vấn đề, chúng ta đối thoại, ngươi cũng có thể nghe được. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nói tới Viêm Long Khải thì, bọn họ còn ở Lâu Hồng Yên vị trí đỉnh núi, cách nơi này cách xa nhau ngàn dặm, bốn chân cự đỉnh ở tòa này trong cung điện, dĩ nhiên có thế biết, hắn cùng Bành Diễm, còn có Lâu Hồng Yên chờ người đối thoại, để Nhiếp Thiên sinh ra rất cảm giác không thoải mái, ta, đặt chân hỏa linh vực thì, trợ giúp hỏa linh vực một chút cường hóa thì, Thiệu Thiên Dương đều vẫn không có đã tới, bốn chân cự đỉnh lấy rất ngông cuồng tư thái, nói với Nhiếp Thiên, hỏa linh vực, còn có hỏa tông bí mật, ta so với Thiệu Thiên Dương biết đến đều nhiều hơn, này áo giáp bên trong bí mật, ta đều rõ ràng, lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mong rằng chỉ giáo, miệng núi lửa, hỏa tông đông đảo trưởng lão, ngũ hành tông ngũ đại thần tử thần nữ, đều đang nóng nảy chờ đợi, Nhiếp Thiên không tên mất đi tung tích, khiến cho bọn họ rất là bất an, không biết nếu như Nhiếp Thiên xảy ra chuyện, nên làm sao hướng về Toái Tinh cổ điện, còn có Hư Linh giáo, Thông Thiên các bàn giao, Nhân Cổ Tỳ uy hiếp, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn chờ người, đã xem Nhiếp Thiên coi là nhân tộc, lực kháng này dị vật then chốt, mà Nhiếp Thiên, ở Toái Tinh vực thì, vẫn đúng là chứng minh hắn một khi cường đại đến đầy đủ trình độ, quả thật có hy vọng, đem cổ tỳ bản thể phong cấm, phía dưới, đến tột cùng chôn giấu bí mật gì? Hoàng Tân Nam nói nhỏ, không ai trả lời, A, Thổ Tông thần tử Bột Dương Bách, trong mắt hốt sinh ra nghi hoặc, hình như có cảm ứng, sư huynh, ngươi nhưng là phát hiện cái gì? Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói, hơi quái dị. Bột Dương Bách suy nghĩ, nói, có điều, cùng tòa này núi lửa không liên quan, cũng không phải liên quan với Nhiếp Thiên, đó là cái gì? Lâu Hồng Yên cũng hiếu kỳ, hỏa linh vực đại địa, lúc trước bỗng nhiên tiểu phạm vi chấn động một chút. Loại kia chấn động, nên là có gì không bình thường nhân vật, lấy thiết lập với nơi nào đó không gian trận pháp, bước vào vào, Bột Dương Bách nói rằng, thân là Thổ Tông thần tử, hắn trời sinh đối với vực giới địa tâm rung động nhạy cảm, hắn thánh vực, trong cơ thể linh đan, cũng đựng thấy kỳ lạ diệu, chỉ cần hắn ở một cái vực giới, đại địa bên trong nhỏ bé gợn sóng, đều có thể bị hắn nhận biết, hắn có thể thông qua kinh nghiệm thuở xưa, phán đoán ra đại địa gợn sóng, đại diện cho cái gì. Gây gớm nhân vật Hậu Sơ Lan hiếp mắt, đôi mắt sáng lưu chuyển ra tinh mang, thần vực à, Bột Dương Bách gật đầu, chúng ta ngũ hành tông, hết thảy thần vực trưởng bối, hiện nay đều không ở a. Lận Giao Giao nói chen vào, Lục Gia Gia, chuyển thế trùng tu sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.